Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1035 Đáng Thương Giang Châu Thứ Sử. Chương 1035 Đáng Thương Giang Châu Thứ Sử. Ở nàng học đường đọc sách ra tới học sinh bị dạy dỗ đến chỉ chung với nàng, những cái đó tiên sinh một chút cũng không hàm xúc, trực tiếp liền nói bọn họ có thể có hiện tại yên ổn đọc sách cơ hội là bởi vì Triệu Hàm Chương, mà này đó học sinh ở trong học đường học được đồ vật còn sẽ về nhà cùng người nhà cùng chung. Cứ thế mãi, U Châu chỉ sợ chỉ biết Triệu Hàm Chương mà không biết hắn Thạch Lạc rồi. Làm U Châu thứ sử, Thạch Lạc vẫn là trước kia tư duy cho rằng hắn nếu là U Châu thứ sử, kia này một mảnh mà chính là hắn, nơi này bá tánh cũng là người của hắn. Hắn ở Lưu Uyên thủ hạ khi, hắn thống trị địa phương cũng là nói trước hắn Thạch Lạc. Sau biết Lưu Uyên, dựa vào cái gì hắn phí tâm phí lực quản lý U Châu? Lại là vì Triệu Hàm Chương tích lũy thanh danh cùng uy vọng. Nhưng lúc này, ở Trương Tân khuyên bảo hạ, Thạch Lạc mơ hồ minh bạch, nay đã khác xưa. Hắn không thể lại lấy cát cử ánh mắt đối đãi châu quận cùng triều đình quan hệ. Triệu Hàm Chương cũng không phải là tấn đế, có thể cho phép địa phương thứ sử ủng binh tự trọng. Nàng thậm chí không phải Lưu Uyên, nàng đối địa phương khống chế hơn xa Lưu Uyên. Tổ địch cũng biết Phó Đình Hàm tầm quan trọng. Tuy rằng không biết Thanh Châu cùng Quang Châu có cái gì đáng giá hắn đi nơi đó mấy tháng, nhưng vì cùng Phó Đình Hàm kỳ hảo, hắn đặc biệt chi kỷ phái Triệu Thật lãnh binh đi tiêu diệt từ Ký Châu đến Lạc Dương vùng thổ phỉ. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó, bọn họ thu được tin tức vẫn là chậm một ít. Triệu Thật xuất phát khi, Phó Đình Hàm đã tới gần Lạc Dương, bất quá thổ phỉ tiêu diệt, lúc sau hắn lại hướng đông đi liền phải an toàn rất nhiều. Mấy tin tức này đều là thật khi truyền quay lại Triệu Hàm Chương nơi này. Triệu Hàm Chương ở trong hoàng thành phê một đống đơn độc phòng ở cấp Tống Hân, bên trong có mười mấy đài radio, chính là chuyên môn thu thập cả nước các nơi trở lại tới tin tức. Tống Hân bọn họ phiên dịch chỉnh hợp phân loại sau cấp Triệu Hàm Chương đưa đi. Triệu Hàm Chương phiên phiên sau điểm U Châu cùng Ký Châu điện báo, cười nói, xem ra Thạch Lạc cùng tổ địch đặt ở bên ngoài thám báo không ít. Đình Hàm chân trước đi qua, bọn họ sau lưng liền thu được tin tức. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, Bắc cung tướng quân bên kia một chút tin tức cũng không có sao? Tống Hân nói, Bắc cung tướng quân tựa hồ không biết Phó Lang quân người ở Thanh Châu là cái người thành thật. A, Triệu Hàm Chương cười cười, hỏi, gần đây Thác Bạt bộ có cái gì tin tức? Tống Hân nói, chúng ta thương đội nhưng thật ra có thể tiến đại quốc, nhưng Thác Bạt bộ đối người Hán thương đội thực đề phòng. Nữ lang, bọn họ khả năng biết chúng ta có cái gì có thể cùng Thiên Lý ở ngoài người liên lạc. Bởi vậy đối hàng hóa kiểm tra thật sự cẩn thận, chúng ta không dám đem radio mang đi vào, thứ này cũng không tốt làm. Sử dụng chi vật thực tinh tế, thả phí tổn cực cao, cho nên đối với mỗi một đài bọn họ đều thực quý trọng, hơn nữa phải làm nắm giữ radio tình báo nhân viên, hàng đầu chính là trung thành, một khi bại lộ, thà chết cũng không thể bị bắt giữ, bằng không, radio bí mật một khi bại lộ, thứ này liền có khả năng không hề là Triệu Hàm Chương ưu thế, Tịnh Châu là duy nhất một cái có được. Tam bộ radio châu, một đài ở Thứ Sử Phủ, một đài ở Tấn Dương trong quân đội, một bộ thì tại Đại Quốc biên giới thượng trong quân đội. Chờ tiến vào Đại Quốc thám báo cùng tình báo nhân viên đem tin tức đưa về tới sau, bọn họ liền truyền tới Tấn Dương cùng Lạc Dương. Tống Hân nói, chúng ta vừa lấy được tin tức, 8 ngày trước, Thác Bạt Y Lư mệnh Thác Bạt Lục Tu đi trấn thủ Tân Bình Thành. Triệu Hàm Chương nhướng mày. Hiện tại, Tống Hân gật đầu, đúng vậy, Triệu Hàm Chương liền đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Đêm qua lạc dương tuyết rơi, thực thiển một tầng tuyết, nhưng buổi sáng lên khi gió lạnh gào thét, băng sương đập vào mặt, nghĩ đến, lúc này đại quốc nhất định là đông hàn như cốt, đại tuyết đầy trời đi, nàng khơi màu khóe miệng, mỉa mai cười, hắn cấp Thác Bạt Lục tu bao nhiêu người? Tống Hân nói, nghe nói, chỉ làm Thác Bạt Lục tu mang đi 28 người. Đều là hắn tâm phúc, đại quân đâu, vật tư đâu, Tống Hân, đều không, Triệu Hàm Chương nhịn không được cười ha ha lên. Một phách xong cửa sổ, làm Thính Hà đem cửa sổ nhốt lại, nhạc nói, như thế lạnh lẽo, vẫn là nhốt lại ấm áp, Triệu Hàm Chương trầm ngâm một lát. Dạo bước nói, ta rốt cuộc là hắn cô, cháu trai như thế gian nan, không hảo không giúp. Ngươi liên lạc ở Tấn Dương thương đội, làm cho bọn họ lại tiến đại quốc khi hướng Tân Bình đi một chuyến. Cho hắn đưa chút lương thảo dược liệu cùng vải vóc đi. Coi như là ta cái này cô đưa hắn một mình đảm đương một phía lễ vật, Tống Hân đồng ý, Triệu Hàm. Chương hơi hơi quay đầu xem hắn, cười như không cười, ngươi không phải nói chúng ta thám báo ở đại quốc nạn được không? Vậy làm lại Bình Thành bắt đầu đi, Tống Hân dùng mình. Hiểu được, khom người lên tiếng, Triệu Hàm Chương quay đầu lại, trong lòng thẫn thờ, vẫn là nguyên lập dùng tốt, nhưng hắn lúc này còn cũng chưa về, nghe nói lĩnh nam vùng Giao Châu cùng Quảng Châu gần đây cũng không yên ổn, Vương Đôn đang có ý lướt qua Kinh Châu cùng Giao Châu liên lạc, lại thu phục Quảng Châu 10 quận. Lấy lĩnh nam dân tộc thiểu số đối kháng Trung Nguyên, Triệu Hàm Chương trong lòng hừ lạnh. Vương Đôn nhưng thật ra cơ biến, biết lúc này không phải cùng nàng giao chiến hảo thời cơ. Cho nên nhân cơ hội lung lạc lĩnh nam, chẳng lẽ nàng Vương Tứ Nương cùng Vương Huyền huynh muội là ăn chay sao? Kinh Châu còn hoành ở bọn họ trung gian đâu, đáng tiếc Kinh Châu quá lớn. Vương Tứ Nương hiện tại còn chưa hoàn toàn nắm giữ Kinh Châu quận huyện. Ly Giang Lăng xa một ít địa phương nàng còn khống chế không đến, mà phía nam tình thế phức tạp trình. Độ một chút cũng không thể so phương Bắc tiểu. Phải nói, phương Bắc ở bị Triệu Hàm Chương càn quét thống nhất lúc sau liền không như vậy phức tạp. Phương Nam lại không giống nhau, hiện tại có thể nói là làm theo ý mình, Lang Gia Vương trước mắt. Chiếm Dương Châu cùng Từ Châu Lâm Hoài vùng, Kinh Châu bộ phận quận huyện cũng ở Vương Đôn trong khống chế, mà năm đó tiên đế đăng cơ trước là Dự Trương Vương, đất phong liền ở Dự Trương quận, năm đó hắn tín nhiệm Hoa Giật, vì cùng Đông Hải Vương đoạt quyền, hắn từ Kinh Châu cắt ra tam quận, từ Dương Châu cắt ra 7 quận tới, thấu thành 10 cái quận sau thành lập Giang Châu. Ngay từ đầu là Đông Hải Vương cầm giữ triều chính, cho nên mệnh vệ triển vì Giang Châu thứ sử. Nhưng không bao lâu, tiên đế khiến cho Hoa Giật thay thế được vệ triển làm Giang Châu thứ sử. Nhưng vệ triển cũng không cam lòng như vậy từ bỏ Giang Châu, cho nên ở tiên đế cùng Đông Hải Vương đấu đến ngươi chết ta sống thời điểm, bọn họ hai cái ở Giang Châu cũng đấu đến ngươi chết ta sống. Thẳng đến năm nay tiên đế gặp nạn, Hoa Giật chủ trương bắc phạt, cùng Vương Trừng ăn nhịp với nhau, nhưng vệ triển cùng Dự Trương Thái Thú Chu Quảng vẫn đứng ở Lang Gia Vương bên kia. Không duy trì bắc phạt, cho nên liền ở Triệu Hàm Chương ở phương Bắc đánh sống đánh chết thời điểm. Vương Đôn Nương Dự Trương Thái Thú mà ở Dự Trương giết Vương Trừng, muốn lãnh binh chi viện bắc phạt. Hoa Giật đã bị chặt đứt lộ. Bị chắn ở Giang Châu, hiện tại Giang Châu chia năm xẻ bầy. Dự Trương cùng Bà Dương một nửa bị Vương Đôn chiếm, Bà Dương một nửa kia cùng Võ Xương bị Vương Tứ Nương phái binh chiếm lĩnh. Triệu Hàm Chương chỉ cần không hé răng, nàng liền không còn cấp Hoa Giật. Đương nhiên, Triệu Hàm Chương lại không ngốc, như thế nào sẽ làm Vương Tứ Nương còn cho hắn đâu. Trừ bỏ Vương Đôn cùng Vương Tứ Nương ngoại, vệ triển cũng chiếm Lư Lăng cùng Lâm Xuyên hai quận, hảo hảo một cái Giang Châu. Làm này thứ sử, trước mắt nắm giữ quận huyện không kịp nguyên lai một nửa, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.